Cự Long thức tỉnh, chương 100, món hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa nghiên cứu và giải mã được những truyền thuyết thần bí khác nhau của ông ta. Lăng mộ của ông ta vẫn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Vân Khả Thiên hoàn toàn không ngờ tới. Làm thế nào mà chiếc vương miện của vị Pharaoh bí ẩn này lại có thể xuất hiện trên tay Lục Hy? Chỉ thấy Lục Hy chăm chú nhìn chiếc vương miện, như đang có điều suy ngẫm. Trong ba món đồ chỉ có duy nhất chiếc vương miện này chứa đựng một nguồn năng lượng bí ẩn. Đồng thời khiến Lục Hy có một loại khát vọng thăm dò tới cuối cùng. Sau khi cân nhắc một hồi, Lục Hy rót lực tinh thần vào trong chiếc vương miện này. Một lúc sau anh phát hiện bản thân đã tiến vào một thế giới khác. Đây là một vùng không gian được bao trùm trong một màu xám mênh mông. Bầu trời, mặt đất đều như vậy. Khắp nơi trên mặt đất trải đầy bụi và xương khô của nhiều loài động vật khác nhau. Một số còn chất động như một ngọn núi nhỏ. Lục Hy ngờ vực nhìn tất cả những thứ này. Lúc này, anh phát hiện mình đang tồn tại trong thế giới này dưới dạng một loại năng lượng. Không hề có cơ thể vật chất. Sau khi cố gắng cử động một hồi, Lục Hy liền bắt đầu lang thang trong thế giới cằn cỗi ở trạng thái này. Sau một lúc, anh dường như cảm thấy có một nguồn lực lượng đang vẫy gọi mình. Lục Hy không kìm được mà trôi nổi về phía đó. Một lúc sau, anh nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người khổng lồ cao vài chục thước. Vai khoác áo choàng, tay cầm pháp trượng. Đang đứng sừng sững trước một ngôi miếu cao ngút trời. Nguồn lực lượng triệu hồi chính là bắt nguồn bóng dáng to lớn này. Lục Hy trôi về phía trước, quan sát bóng dáng cao lớn này với ánh mắt ngưng trọng. Bóng dáng này chậm rãi xoay người, nhìn thẳng hướng Lục Hy. Lục Hy bỗng nhiên phát hiện bóng dáng này vậy là một bộ xương khổng lồ có 102. Chỉ thấy bộ xương này nắm trong tay pháp trượng, đầu đội vương miện, trong hai mắt bốc cháy ngọn lửa ma quái yếu ớt, nhìn chằm chằm vào Lục Hy. Nhịp đập trái tim của Lục Hy tăng vọt. Anh cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực độ ập thẳng vào tâm can. Ngay tại khoảnh khắc anh cảm thấy điểm chẳng lành, bộ xương to lớn kia lại đột nhiên mở miệng. Một lực hút mạnh mẽ lôi kéo anh bay về phía chiếc miệng đó. Cảm nhận được nguy hiểm, Lục Hy lúc này nhanh chóng sử dụng toàn bộ sức mạnh kháng cự lại lực hút này. Nhưng vô dụng, thấy bản thân rất nhanh sẽ bị bộ xương khô kia hút vào trong miệng. Dưới tình huống cấp bách, Lục Hy từ bỏ việc chống cự, thay vào đó đụng mạnh về phía bộ xương khô với tốc độ càng nhanh hơn. Với tồn tại dưới hình thái năng lượng, Lục Hy vừa vặn đập vào phía trước đầu lâu của bộ xương. Hình thái của Lục Hy là phương thức tồn tại của lực tinh thần. Sự va chạm này tương đương dùng cạn kiệt lực tinh thần của bản thân phát ra một đòn công kích toàn lực. Bộ xương to lớn bị Lục Hy đâm sầm tới lung lay. Lực hút trong chớp mắt cũng biến mất. Lục Hy lập tức nhân cơ hội này điên cuồng vụt chạy về phía mà lúc tới kia. Bộ xương khổng lồ cũng bắt đầu sải bước truy đuổi ở phía sau. Lục Hy liều mạng dồn toàn lực. Cuối cùng trước khi bị bộ xương khô đuổi kịp cũng quay lại tọa độ nơi anh tiến vào rồi vụt tan. Mà bộ xương khô kia khi thấy Lục Hy biến mất vô tâm chỉ lắc đầu quay người rời đi. Giờ phút này, trong cửa hàng tạp hóa, hai người Vân Khả Thiên cùng Tần Lam sốt ruột nhìn Lục Hy đang chơ như phỗng. Không biết làm thế nào mới tốt. Nửa tiếng trước, Lục Hy đột ngột tiến vào trạng thái này. Hai người họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại không biết làm thế nào. Chỉ có thể ở một bên lo lắng suông. Đúng lúc này thân thể Lục Hy bỗng run lên. Anh bất ngờ mở ra hai mắt. Đồng thời có máu chảy ra từ thất khiếu. Anh ấy bị làm sao thế? Thấy Lục Hy đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa thất khiếu còn chảy máu. Vân Khả Thiên cùng Lục Hy đồng thời lo âu hỏi, chỉ thấy Lục Hy lau đi vết máu nơi khóe miệng, hung tợn chửi rủa, mẹ nó, dám chơi trò mờ ám với ông đây. Hôm nay không thu phục được ngươi thì ông đây không phải họ Lục. Nghe được Lục Hy buông lời chửi thô tục, Tần Lam cau mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sao. Chỉ là bị Pharaoh âm hồn không tan kia chơi một vố. Ông đây bây giờ liền đi thu dọn nó. Lục Hy nhìn chiếc phương miện đựng trong hộp, cười gằn một tiếng, mẹ nó, ông đây không xử được ngươi thì có người khác đến. Một lát nữa sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị tan thành mây khói. Vừa nói, Lục Hy một phát túm chặt lấy Vương Miện đi lên lầu 2. Không ngoảnh đầu phân phó, tôi có việc cần xử lý. Không được phép làm phiền tôi. Bỏ lại Vân Khả Thiên cùng Tần Lam vẫn đang trợn mắt há mồm sau lưng. Lục Hy một mình lên lầu 2. Sau khi lên lầu, anh lập tức khởi động đàn tế long thần. Trong sảnh lớn đàn tế, Lục Hy nhìn chiếc vương miện trong tay cười khẩy. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ông đây ngược lại muốn xem. Là ngươi lợi hại hay là rồng già này lợi hại? Nói xong anh liền đặt vương miện lên trên đàn tế ở trung tâm. Trong chớp mắt, một hơi thở hồng hoang quét qua đại sảnh. Trong tích tắc chiếc vương miện biến thành một điểm sáng nhỏ bé. Biến mất với một tiếng rít gào thê lương. Ha ha ha ha. Lục Hy ngông cuồng cười hai tiếng. OMG, không phải là rất lợi hại sao? Trước mặt rồng già, ngươi còn không phải cúi đầu như thường. Thấy bộ xương đã gài bẫy mình bị rùa già quét sạch, Lục Hy vui mừng khôn tả. Thực ra chiếc vương miện đó chỉ là một cạm bẫy. Lục Hy cũng không nắm rõ tình huống cụ thể, nhưng anh biết Tutankhamun đã ẩn giấu linh hồn mình vào trong thế giới đó. Nếu có một người nào đó như Lục Hy với lực tinh thần đã đạt tới một trình độ nhất định sẽ bị thu hút bởi nguồn sức mạnh trong thế giới đó mà cố gắng thăm dò một lần. Chỉ cần tiến vào thế giới kia, linh hồn của Tutankhamun sẽ nuốt chửng lực tinh thần bị thu hút tới kia, từ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân, đạt được một mục đích nào đó. Còn Lục Hy nhìn thấy thời cơ, lực tinh thần lại vững mạnh khác thường. Dưới tác động của một đòn công kích liều chết mới giành được một con đường sống sót. Tháo chạy ra ngoài, với tính cách có thù tất báo của anh căn bản sẽ không để việc này qua đêm. Thấy bản thân bị lừa gạt một lần, anh không hề do dự hiến tế lên chiếc vương miện này. Dù cho ngươi có bản lĩnh nghịch thiên thế nào thì trước mặt rồng ra tất cả đều trở nên vô nghĩa. Lúc này một chiếc đồng hồ cắt màu vàng kim xuất hiện. Nhìn lượng lớn thần ân bên trong đồng hồ cát, Lục Hy xém chút đã cười tới sái quai hàm. Phát tài rồi, lần này ông đây thế nhưng phải chọn vài món đồ tốt mới được. Lục Hy nói đầy đắc ý. Đúng lúc này, một giọng nói đầy tang thương của dấu vết 5 tháng vang lên trong đầu Lục Hy. Cách chương.